Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 457, Vương Chi Giáng Lâm. Hồ thần hình bát biến triển khai, 8 cái phân thân trong nháy mắt cùng bản thể tách rời. Vây quanh thiên thần đầu xoay quanh, bạch, Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh ích tia laser shotgun ném cho một cái phân thân. Phân thân tiếp nhận sau. Lập tức theo Tiêu Mặc tâm ý đột nhiên hướng thiên thần hai mắt khai hỏa. Phân thân cùng bản tôn tâm ý tương thông. Huyễn hóa ra tới tiết ẩm đao mặc dù là giả. Nhưng cái này cố ý ném cho phân thân shotgun kia là thực sự. Cang cang, cang. Một đám đạn như màn mưa bắn về phía thiên thần hai mắt. Thiên thần trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Lập tức hai con trụ trời huyết thủ múa. Vô số đạn vừa đánh trúng thiên thần hai tay liền bị đẩy lùi. Cực thiểu số bắn trúng thiên thần hai mắt. Cũng bởi vì nhắm lại con ngươi. Đạn tại kia huyết sắc trên mí mắt cọ sát ra từng đạo hỏa hoa. Liền là cái này khác. Tiêu Mặc liếm liếm môi. Bản tôn thân hình bỗng nhiên thoáng hiện hư không. Lập tức tay nâng tiết ẩm đao. Như mông lung màu xanh tia sáng bắn thẳng đến thiên thần mắt trái. Shotgun đạn chỉ có thể cho thiên thần gãi ngứa ngứa. Nhưng bởi vì thiên thần hai tay vung vẩy, kiệt lực phòng hộ hai mắt, đến mức trước mặt cùng hai tay ở giữa xuất hiện một cái không môn. Mà Tiêu Mặc thì vừa lúc chui cái này không môn. Chờ thiên thần phát hiện Tiêu Mặc bản tôn ý đồ thời điểm, Tiêu Mặc tiết ẩm đao đã đâm trúng hắn mắt trái. Phốc, đầu tiên là giống đâm trúng sa nham, hơi trở ngại sau. Tiết ẩm đao tiến quân thần tốc, đủ chui chui vào thiên thần mắt trái. Quả nhiên như Tiêu Mặc sở liệu, mi mắt đích thật là thiên thần một cái nhược điểm, như buông ra miệng cống, máu đỏ tươi bạo dũng mà ra, mà Tiêu Mặc cả người hai tay nâng đao đã xâm nhập mắt trái. Thân trong nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ, nhiễm lượt, a thiên thần bị đau, một tiếng thê thảm đau đớn kêu gào truyền khắp đại địa. Chợt tay phải như thiểm điện thu hồi trực tiếp móc phía bên trái mục. Trong khoảng điện quang hỏa thạch một phát bắt được Tiêu Mặc trần trụi bên ngoài chân trái mắt cá. Chân, chuyện xấu, Tiêu Mặc thầm kêu hỏng bét. Chợt chân trái một trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng. Kết thúc, thiên thần nhe răng cười. Cánh tay phải huyết sắc cơ bắp cầu kết. Nắm chặt Tiêu Mặc chân trái mãnh lực hướng đại địa một ném. Hô, bên tai cuồng phong gào thét, trong chớp mắt Tiêu Mặc liền bị nện nhập đại địa, mặt đất run rẩy, tùy theo ra bị nẻ, chỉ gặp một cái ước chừng rộng một trượng lớn, sâu không thấy đáy lỗ thủng nổi lên, soạt thiên thần bước chân không ngừng, tại mãnh lực một ném đem Tiêu Mặc ném xuống lòng đất sau lại lần nữa nâng cao lên đùi phải, nghiễm nhiên liền muốn một cước đem Tiêu Mặc dẫm chết tư thế. Lúc này thiên thần cao tới ngàn trượng, như đại yêu đồng dạng kinh khủng cự nhân, lực lượng vô tận lại thêm bản thân trọng lượng. Cái này dẫm mạnh chi lực tuyệt đối có thể đem bình thường ý cảnh cấp tu sĩ dẫm thành bánh thịt. Liên tâm đèn đều không có chạy ra khả năng, tinh hồng lòng bàn chân bao phủ hư không, như một chương huyết sắc màn trời, cấp tốc rơi xuống, tới gần lỗ thủng, liền tại sắp đạp trúng mặt đất thời điểm. Bỗng nhiên. Một đạo xanh mờ mờ quang ảnh đột nhiên từ lỗ thủng bên trong bắn ra mà ra. Trong gang tấc tránh thoát thiên thần Thái Sơn một cước. Thế mà không có việc gì. Thiên thần huyết sắc lông mày nhíu một cái. Tiêu Mặc khóe miệng, mi mắt, lỗ tai cùng lỗ mũi đều có máu tươi tràn ra. Ngũ tạng cuồn cuộn, một ném phía dưới đã để hắn bị thương không nhẹ. Nếu không phải thanh long biến sau phòng ngự trên diện rộng tăng cường. Nếu không lúc này nhục thân sớm đã sụp đổ, không có bất ngờ, cái này thiên thần như thế khó chơi. Tiêu Mặc ánh mắt u lãnh, một bên né tránh, do dự một chút sau, cắn răng một cái, thanh long chảo mấy ngàn trượng trong hư không. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc bay lên, thần sắc dữ tợn, toàn thân tắm rửa thanh quang, như một tôn lăng lập ở hư không giận chiến thần. Thanh long chảo. Thanh long biến tứ đại bí thuật một trong. Bây giờ thu hoạch được thanh long cánh tay phải xương sau. Thanh long biến cũng coi như tiến vào tầng thứ hai. Miễn cưỡng có thể thôi phát này thiên phú bí thuật. nương theo lấy vô số đạo ánh mắt kinh hãi, chỉ gặp hư không cuối cùng, Tiêu Mặc đỉnh đầu mấy trăm trượng trên không, sắc trời phút chốc ảm đạm xuống, như hoàng hôn giáng lâm. Lập tức một con phô thiên cái địa ngày cánh tay màu xanh bóng ma xuất hiện trên không trung. Kia giống như có thể xuyên qua màn trời cánh tay màu xanh thẳng băng. Nắm chảo, ngũ chảo hướng về thiên thần chỗ. Không gian kịch liệt chấn động, giống như tùy thời muốn sụp đổ. Tại cái này một sát na, thiên địa yên tĩnh, không một tiếng động. Lớn như vậy không gian bên trong, chỉ có một chảo, hai người. Bên ngoài mấy chục dặm, vô số người toàn thân run lẩy bẩy. Tại cái này một sát na, kia thanh long chảo bóng ma bao phủ đại địa. Nếu như tử thần giáng lâm nhân gian, toàn bộ tầng thứ nhất trong không gian, tất cả yêu thú tại thanh long chảo xuất hiện kia một sát na, hai đầu gối không bị khống chế quỳ xuống đất. Một chút thực lực tương đối nhỏ yếu yêu thú thậm chí miệng sùi bọt mép, giây lát liền chết đi. Vương chi giáng lâm, thiên địa tận năm, ùng ục, thiên thần nuốt nước miếng, toàn thân không bị khống chế run rẩy, lăng lăng nhìn qua kia mênh mông mãnh liệt bạo ngược mà đến thanh long chảo. Quên đi né tránh, cũng vô pháp né tránh, ầm ầm thanh long chảo bạo ngược đất như gió đột ngột đè xuống. Mang theo không cho phép nghi ngờ vĩ lực, đập vào thiên thần trên thiên linh cái, đinh, đinh, đinh. Như mặt gương phá toái thanh âm, biến thân ách lê tộc thiên thần nhục thân từng khúc ra bị nẻ. Không có một giọt máu tươi lóe ra, liền như là một bộ hong khô tượng đá, vỡ vụn ra, cát bụi trở về với cát bụi, nương theo lấy huyết sắc cự nhân thiên thần nhục thân ra bị nẻ. Trong hư không thanh long chảo hư ảnh cũng ảm đạm rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Khục, Tiêu Mặc ho ra một ngụm lớn máu tươi. Cảm giác tứ chi như tan ra thành từng mảnh. Loại này tiêu hao thi triển thanh long chảo đối tiêu hao kia cực kỳ khủng bố. Nếu không phải một hơi chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mà, tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, thiên thần vẫn như cũ không chết. Chết đi chỉ là ách lê tộc nhục thân. Thiên thần còn tại. Một lát sau, một trận gió thổi qua. Mênh mông vô bờ hồng sa phấn tiết bên trong. Chậm rãi, một người mặc kim bào bóng người đứng lên. Khục, khụ khụ, phù phù, thiên thần thần sắc cực độ uể oải, búi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, vừa mới đứng dậy hai chân lại không chịu nổi nhục thân trọng lượng, trực tiếp quỳ gối cát vàng bên trong. Hắn đôi môi run rẩy, hai con ngươi chỗ sâu có không cách nào che giấu hoảng sợ. Tiêu Tiêu Mặc, người người xác thực có mấy phần năng lực, coi như ta nhận thua, tiên tiên quả ta không từ bỏ nhưng được chứ? Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng, được làm vua thua làm giặc, người như ngay tại chỗ tự vẫn, ta còn cao hơn nhìn ngươi một phần, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Thiên thần sững sờ, thật lâu mới nghe rõ Tiêu Mặc, đột nhiên tay chỉ Tiêu Mặc, hét dầm lên, Tiêu Mặc, người dám giết ta. Ngươi coi là thật dám giết ta. Ta chính là Hy Hoàng cung thất hoàng tử. Ngươi, ha ha. Tiêu Mặc sững sờ, chợt nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đi vào thiên thần bên người. Một cước đạp trúng lồng ngực của hắn, cúi người gần sát thiên thần, gương mặt cách hắn không đến một thước. Không giết ngươi, ngươi trên trán dài chữ vương A. Ngươi, thiên thần sắc mặt xám ngoét. Hai con ngươi vô cùng hoảng sợ, kịch liệt giằng co, cố gắng muốn đứng lên, nhưng mà bị Tiêu Mặc gắt gao dẫm tại dưới chân, mảy may không tránh thoát, tiết ẩm đau nơi tay. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời liếc xéo thương khung, tay phải vung lên, một đao qua đầu. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.